Chương 1775 tối cường thăng cấp hệ thống. Nàng hôn ta. Rừng cây nhỏ mới nhất mặt trời từ Diệp Tử khe hở rơi ra thanh phong phất quá. Diệp Tử trong lúc đó ma sát vang xào sạc, Phách Vương Hoa luyện tập một thoáng long ngâm phục hổ quyền, tựa ở trên cây ngừng lại, lông mày khóa chìm, có chút sầu vẻ mặt, lẩm bẩm nói, để còn có 3 tháng không tới thời gian. Nhưng là ta vẫn là không cách nào thay đổi. 1 năm nỗ lực lại phải uổng phí sao? Long Phi chân chính tu luyện xét đánh bộ công pháp này hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, lôi thiết cùng chấn động trái cây, tâm động đất có điện, điện bên trong có chấn động đem lôi điện cùng địa chấn mạnh nhất kết hợp với nhau, nó vung ra đến uy lực mới đầy đủ cường hãn. Nhìn thấy Phách Vương Hoa ngừng lại, nhìn sắc mặt nàng sầu vẻ mặt, khẽ mỉm cười, nói, ở ngươi không cần lo lắng, ta sẽ ba ngươi nghĩ đến biện pháp. Phách Vương Hoa nhìn Long Phi, cười cợt, nàng cũng không có coi là thật, Long Phi xác thực rất mạnh, trong lòng nàng Long Phi rất thần bí, rất cường đại, thế nhưng nàng nhược điểm nàng phi thường rõ ràng, một khi gặp phải độ so với mình nhanh đối thủ, nàng liền đừng đùa, lại chính là một khi không để mình gần người đối thủ, nàng cũng đừng đùa, đây là nàng nhược điểm trí mạng, nếu như ngay cả Thiên Tàng Tông đệ tử cũng nhìn ra được, ở 10 đại tông môn giao lưu hội trên, đối mặt những kia cấp thiên tài thời điểm, mình còn có thể là đối thủ, hey ho, ghê 10 đại tông môn giao lưu hội. Phách Vương Hoa cắn răng, lập tức song quyền chấn động, đột nhiên oanh kích đi ra ngoài, ầm. Hô. Rồng ngâm hổ gầm, uy thế hừng hực bên người Lạc Diệp cũng là theo trên người nàng kình phong cuốn lên, rất là mạnh mẽ, Phách Vương Hoa khá giống Nguyên Bá, nàng chăm chú với về sức mạnh mặt tu luyện, tín ngưỡng chính là thuần túy sức mạnh, thân thể là sức mạnh cội nguồn, nàng từ nhỏ đạt đến chính là tu luyện thân thể cùng sức mạnh không có đi tu luyện thần lực, một cái thuần túy chiến sĩ, Long Phi chơi đùa võng du vô số, đối với chiến sĩ làm sao cùng Pháp Sư P có độc đáo kiến giải, hiện tại hắn. Nghĩ tới là cầm loại này kiến giải làm sao dùng một loại công pháp biểu diễn ra, Long Phi vừa tu luyện xét đánh công pháp, vừa muốn làm sao ban Phách Vương Hoa giải quyết, ở ngày hôm nay tiếp tục như cũ. Ngày hôm nay tiếp tục, một luyện 3 ngày, Long Phi đều ở rừng cây nhỏ bồi tiếp Phách Vương Hoa, hắn xét đánh công pháp tu luyện từ độ thuần thục, đạt đến 300 điểm. Đối với xét đánh công pháp hiểu rõ cũng coi như là có bước đầu nhận thức, 3 ngày nay Lữ Song Toàn vẫn đang giám sát bọn họ, cho rằng có thể đào móc một điểm sức bùng nổ tin tức, nhưng là không có thứ gì. Chính là hai người đang luyện công, duy nhất không giống chính là, các luyện cát. Lại chính là, và P, N, B, P, hắn liên tục 3 ngày đêm. Đuôi nhỏ cho bỏ rơi, long ngâm, chấn động. Phục hổ, hao. Oanh, ầm. 2 quyền thả ra ngoài, trong không khí sản sinh liên tiếp khí bạo thanh âm, Phách Vương Hoa đổ mồ hôi tràn trề, song quyền hơi vừa thu lại, nhẹ nhàng thở hổn hển. Ngay vào lúc này, Long Phi đi tới, nói, nghề hoa hoa. Ta nghĩ đến làm sao giúp ngươi giải quyết vấn đề. Phách Vương Hoa hơi đỏ mặt, 3 ngày tiếp xúc, Long Phi mỗi lần gọi nàng hoa hoa thời điểm, nàng sắc mặt liền không khỏi đỏ bừng lên, bắt đầu không cho gọi, nhưng là căn bản không ngăn được, Phách Vương Hoa nói, nghe biện pháp gì? Long Phi nói, ở ngươi vẫn chăm chú với sức mạnh cùng thân thể tu luyện, công pháp cũng là cứng công, thuần túy sức mạnh. Đối với di động độ nhanh, lại chính là không cho ngươi gần người người ngươi liền không có nửa điểm biện pháp. Đối với tình huống như thế, ta có một loại lâm thời biện pháp giải quyết, chỉ có thể là lâm thời giúp ngươi giải quyết một thoáng, ta sẽ nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Long Phi đoạt Vương Hoa nói, ngươi nói đi. Trong lòng nàng vẫn là không ôm cái gì hy vọng, tuy rằng tin tưởng Long Phi, thế nhưng Long Phi chỉ là một cái liền hoàng tinh cảnh giới đều không có võ giả, này cũng không phải xem thường Long Phi, phía trên thế giới này thần giả cảnh giới người làm sao có thể giải quyết lục tinh cảnh giới sự tình, trừ phi Long Phi là trong truyền thuyết võ học đại sư, Long Phi nói. Ê đột tiếng. Ế. Phách Vương Hoa sững sờ, nói, ê đột tiếng. Có ý gì? Long Phi nói, ê để ngươi độ trong nháy mắt đề, đồng thời trong nháy mắt vọt tới đối thủ trước, kết hợp với mạnh nhất chiêu thức, một chiêu phải giết. Phách Vương Hoa sững sốt, Long Phi một cái đơn giản miêu tả, lại như là cho nàng tư duy mở ra một cánh cửa sổ như thế, trong nháy mắt cảm nhận được càng rộng lớn hơn thế giới, sau đó Phách Vương Hoa trong đầu không ngừng mà nghĩ Long Phi nói tiếp. Ngày này một chiêu chỉ có thể là tuyệt sát chiêu, ở đối phương cảnh giác thư giãn tình huống dưới, đột nhiên ra tay, sẽ tạo thành không tưởng tượng nổi hiệu quả. Bất quá, một chiêu thất bại sau khi, lần thứ 2 liền khó khăn. Cái này cũng là tai hại. Ở ngươi chọn lựa trước, ta sẽ nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt hơn. Không chờ Long Phi nói xong, Phách Vương Hoa rộng rãi tỉnh ngộ, lại như là tỉnh ngộ giống như vậy, kể ta biết rồi, ta rõ ràng rồi. Cảm ơn ngươi. Đột nhiên, Phách Vương Hoa liền ôm lấy Long Phi hướng về trong lồng ngực bao quát, Long Phi còn chưa tới đến gấp phản ứng, liền bị ôm vào trong lồng ngực, đột nhiên lập tức, như chớp giật, tất cả đến quá nhanh, cảm giác tốt lạ kỳ, hơn nữa, Phách Vương Hoa còn ở Long Phi trên gương mặt hôn nhẹ mổ một thoáng, sau đó trong nháy mắt nhảy ra, nói, Ê sư đệ, cảm ơn ngươi, vừa nãy là cho phần thưởng của ngươi. Và T, N, B, T, hì hì hì. Long Phi ngây ngốc ở tại chỗ, Ê nàng hôn ta. Hạnh phúc chính là đến như thế đột nhiên à. Long Phi nhìn nhảy xa Phách Vương Hoa, nụ cười nhạt nhòa một thoáng, một cái tỉnh ngộ, Phách Vương Hoa liền hài lòng như đứa bé. Long Phi cũng không biết, chuyện này đối với nàng ý vị như thế nào, quấy nhiễu mấy năm vấn đề à. Cũng tại lúc này, xa xa trong bóng tối, Lữ Song Toàn trợn mắt ngoác mồm, trong lòng sôi trào lên, kẻ ta liền biết, quả nhiên cùng ta dự liệu như thế, sư tỷ thật sự bị hắn cho lấy xuống. Trời à! Đây là nặng cân tin tức. Ta lập tức trở về đi. Ta muốn đem tin tức này in ấn thành sách, tài, tài, ha ha ha, Lữ Song Toàn tấn rời đi. Sau khi hắn rời đi, Đoạt Mệnh thư sinh xuất hiện, đối với Long Phi báo cáo một thoáng, Long Phi cười cợt, kẻ không nghĩ tới ở thế giới khác giới cũng có cẩu tử à. Đoạt Mệnh thư sinh nói, kẻ có muốn hay không ta, Long Phi nói, kẻ theo hắn đi thôi. Hô! Ta cũng tu luyện một thoáng xét đánh, nhìn gần nhất lĩnh ngộ đồ vật, như thế nào? Ở không cách nào thăng cấp tình huống dưới, Long Phi chỉ có tu luyện kỹ có thể để mình trở nên càng mạnh hơn. Long Phi tung hỏi một câu, kẻ chu vi có ai không? Đoạt Mệnh thư sinh nói, kẻ phạm vi ngàn mét bên trong không có ai. Được. Long Phi song quyền nắm chặt, ệ răng rắc. Răng rắc. Ở quả đấm của hắn chu vi xuất hiện từng ti vết nứt. Này không phải bình thường vết nứt, đây là mang theo lôi điện vết nứt. Đột nhiên vọt một cái, điện quang chói mắt, địa chấn lực lượng từ trong hư không lao ra, va chạm, thì ầm ầm ầm. Cực kỳ cường hãn sức mạnh tuôn ra đến, ệ lẽ nào có lý đó? Lẽ nào có lý đó? Long Phi, lão tử ngày mai sẽ làm ngươi chết ở trên diễn võ trường. Quách Linh cầm Lữ Song Toàn in ấn đi ra sách báo, lửa giận ngút trời, đầy đủ ba ngày, hắn rốt cục kéo xong, thân thể suy yếu, thế nhưng lửa giận càng hơn, hắn đuổi hai năm nữ nhân hôn người khác, còn chỉ là một cái thân phận thấp kém, cấp thấp trên danh nghĩa đệ tử, cơn giận này hắn không nuốt trôi. Long Phi, ngày mai ta nhất định đem ngươi dẫm chết ở dưới chân, ngay ở trước mặt Phách Vương Hoa. Cho lão tử chờ.